Kính vạn hoa chết chóc tử vong vạn hoa đồng. Chương 40, cánh cửa thứ tư. Góc truyện audio.com. Ở cùng Đàm Táo Táo nối tiếp lúc sau. Nguyễn Nam Trúc thực mau xác định về Đàm Táo Táo manh mối. Đó là Đàm Táo Táo cánh cửa thứ ba. Tổng thể tôi nói khó khăn không phải rất lớn. Nhưng như cũ muốn cũng đủ cẩn thận. Mà lần này manh mối chỉ có bốn chữ người đàn bà trong mưa. Nguyễn Nam Trúc tự cấp ra biên tác phía trước liền đã làm tốt công khóa. Đơn giản nói cho Lâm Thu Thạch về người đàn bà trong mưa đại khái tình báo. Người đàn bà trong mưa là một bộ Ukraine họa ra tranh chân dung. Này phó tranh chân dung họa ra chính là một cái mang theo hắc mũ. Khuôn mặt trắng bệch nữ lang nhắm mắt lại, nước mưa theo nàng gương mặt cùng vành nón nhỏ giọt. Thân xuyên hắc y nàng phảng phất mới vừa tham gia xong lễ tang. Mặt vô biểu tình trên mặt là giống như trời đông giá rét lạnh nhạt. Lâm Thu Thạch cũng thấy được này bức họa. Đương nhiên, nhìn đến chính là bắt chước phẩm. Họa trung nữ lang tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng nếu có cẩn thận quan sát, lại sẽ có một loại nàng đem đôi mắt mở ảo giác. Toàn bộ hình ảnh sắc điệu phi thường âm u, mang theo một cổ nước mưa ẩm ướt. Này bức họa bối cảnh cũng tương đối đặc biệt, qua tay quá tam nhậm người mua, mà tam nhậm người mua cuối cùng đều lựa chọn lui hàng. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ mua này bức họa lúc sau. Biên bắt đầu bị một cái hắc y nữ lang như bóng với hình đi theo. Thậm chí liền cảnh trong mơ bên trong cũng chưa từng bị buông tha. Nữ lang bắt đầu cách bọn họ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bọn họ cuối cùng bắt đầu chịu không nổi tình huống như vậy. Hoảng loạn đem bức họa cuộn tròn trở về cho họa ra. Này bức họa đích xác không quá làm người thích, Lâm Thu Thạch sau khi xem xong liền tắt đi trang web. Nguyễn Nam Trúc ngồi ở hắn bên cạnh, đem màu bạc vòng tay đưa cho hắn, dặn dò hắn tương lai mấy ngày đều mang ở trên cổ tay. Nhưng là có cái yêu cầu chú ý địa phương. Chính là tiến đến trong môn mặt, liền nhất định phải nhớ rõ ở trước tiên đem vòng tay gỡ xuống tới. Đừng làm cho những người khác nhìn đến, là sợ mặt khác tổ chức người phát hiện. Lâm Thu Thạch hỏi, ân, Nguyễn Nam Trúc nói, đây là thứ nhất, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Lâm Thu Thạch nói, cái gì, Nguyễn Nam Trúc nhìn mắt vòng tay, bởi vì này vòng tay là bị nguyền rủa đồ vật. Lâm Thu Thạch, chấm, Nguyễn Nam Trúc, Nga, đúng rồi, kỳ thật ngươi khuyên tai cũng là, chỉ là hiệu lực không có như vậy cường. Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện sờ sờ chính mình trên lỗ tai khuyên tai. Thứ này bị Nguyễn Nam Trúc mạnh mẽ đinh đến hắn trên lỗ tai sau cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Hắn ngày thường cũng chưa chú ý tới, nghe được Nguyễn Nam Trúc nói như vậy mới có điểm kinh ngạc. Bị nguyền rủa đồ vật, Nguyễn Nam Trúc, ân, bất quá đừng lo lắng, thứ này cơ bản vô dụng, giống nhau chỉ có thể dùng để tìm người. Nguyễn Nam Trúc nói như vậy, Lâm Thu Thạch liền yên tâm gật gật đầu, bất quá nói đến nguyền rủa đồ vật, Nguyễn Nam Trúc từ trong môn mặt mang ra tới kia bổn notebook. Lâm Thu Thạch vẫn là không có tìm được sử dụng phương pháp. Duy nhất có thể xác định chính là kia notebook là không thể ký lục nội dung. Bởi vì viết đi lên đồ vật đều sẽ vô cớ biến mất. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi không cần phải gấp gáp, kia notebook tác dụng có thể chậm rãi sờ soạng. Lâm Thu Thạch nói thanh hảo, mấy ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch tinh lực đều đặt ở manh mối thượng, nhưng về người đàn bà trong mưa manh mối cũng không nhiều. Hiện tại này bức họa đã bị cấm trưng bày, lý do là trưng bày này phó họa thời điểm, không ít người xem đều xuất hiện cảm xúc dao động, thậm chí với ảo giác, mà nguyên họa tác giả cũng sinh ra nghiêm trọng tinh thần vấn đề. Đương nhiên, phía chính phủ cấp ra cách nói là nguyên họa tác giả ở vẽ tranh làm thời điểm dùng bị dược tề ô nhiễm nguyên liệu cùng vải vẽ tranh sơn dầu đến nỗi. Rốt cuộc thật là không phải như vậy. Không ai biết đáp án, hiện tại này bức họa rốt cuộc ở đâu cũng là cái mê. Bất quá nghĩ đến hẳn là phong ấn lên, Đàm Táo Táo cũng biết về chính mình môn manh mối. Nàng cảm xúc thực thả lòng, cùng trong môn mặt bởi vì một chút gió thổi cỏ lay liền khóc lóc thảm thiết. Hứa Hiểu Tranh hoàn toàn chính là khác nhau như hai người. Đàm Táo Táo đối này giải thích là chính mình kỹ thuật diễn. Nguyễn Nam Trúc nghe xong lúc sau cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Đàm Táo Táo có điểm thẹn quá thành giận. Nguyễn Nam Trúc nói, như thế nào, ngươi liền cười đều không chuẩn người cười. Đàm Táo Táo hừ một tiếng, nói, ngươi lần này còn xuyên nữ trang. Nguyễn Nam Trúc nói, không mặc. Đàm Táo Táo, vì cái gì không mặc? Nàng giống như rất thất vọng dường như. Nguyễn Nam Trúc, không có vì cái gì. Hai người giao lưu thời điểm, Lâm Thu Thạch liền ở bên cạnh ám chọc chọc đào kem ăn. Đàm Táo Táo đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người, làm nũng nói, Lâm Lâm, ngươi khuyên nhủ hắn a, làm hắn tiếp tục xuyên nữ trang đi. Lâm Thu Thạch, này xuyên không mặc có cái gì chú ý sao? Đàm Táo Táo thở dài, ai, tốt như vậy đấy không mặc nữ trang rất đáng tiếc a, Lâm Thu Thạch. Hắn như thế nào cảm giác Đàm Táo Táo có khác sở đồ? Thực mau, vào cửa thời gian liền phải tới rồi. Bởi vì mới là cánh cửa thứ ba, Đàm Táo Táo đối với thời gian đem khống cũng không phải đặc biệt hảo. Vì thế ngày nọ buổi tối Lâm Thu Thạch đang nằm ở trên giường ngủ. Đột nhiên liền bừng tỉnh, hắn cảm thấy một loại hồi hộp, thật giống như nguyên bản quen thuộc phòng ngủ, biến thành địa phương khác. Quả nhiên, Lâm Thu Thạch vừa mở mắt khai, liền nhìn đến chính mình chung quanh không hề là vách tường. Mà là xuất hiện 12 phiến môn, này 12 phiến môn hình thành một cái hình tròn, lấy hắn vì trung tâm đem hắn vây quanh lên. Lâm Thu Thạch từ trên giường bò lên, nhanh chóng đổi hảo quần áo, tìm được rồi cánh cửa thứ ba, sau đó hít sâu một hơi, mở cửa bắt tay, cảnh tượng nháy mắt thay đổi, một trận choáng váng lúc sau, quanh mình hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Lâm Thu Thạch trước mắt xuất hiện một tòa cao lớn lâu đài cổ. Này lâu đài cổ tựa hồ có chút tuổi tác, đứng sừng sững ở một mảnh rậm rạp lùm cây chung. Lùm cây chung quanh là mật mật chát chát hàng rào sắt. Đem toàn bộ lâu đài cổ vây quanh lên, Lâm Thu Thạch đứng ở lùm cây bên cạnh. Chung quanh không ai, vào cửa sau, hắn không có quên Nguyễn Nam Trúc dặn dò. Làm chuyện thứ nhất chính là đem tròng lên trên cổ tay vòng tay lấy xuống dưới. Này vẫn là hắn lần đầu tiên vào cửa lúc sau một mình một người tình huống. Cũng may mới vừa tiến vào trong môn cũng không sẽ xuất hiện cái gì quá mức khủng bố cảnh tượng. Lâm Thu Thạch liền một bên quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Một bên hướng tới lâu đài cổ bên trong đi đến. Nơi này hoàn cảnh phi thường hoang vắng. Lùm cây thật lâu không có tu bổ. Rậm rạp xanh có chút dây đằng bắt đầu che đậy người tầm mắt, hàng rào sắt mặt là nhìn không tới cuối sương mù dày đặc. Kia sương mù dày đặc phảng phất là cho người cảnh cáo. Làm người không tự chủ được muốn rời xa, Lâm Thu Thạch đi tới lâu đài cổ cửa, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến khóc thét, cứu mạng a đây là cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm. Nàng cảm xúc tựa hồ đã hoàn toàn hỏng mất, tiếng khóc thê thảm nghẹn ngào, làm nhân tâm sinh không đành lòng, người có thể hay không đừng khóc, đều khóc hơn một giờ. Có người ở thập phần không kiên nhẫn khuyên giải, người nếu là thật sự không tin, liền chính mình đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này. Lâm Thu Thạch nghe được lời này nháy mắt đối tình huống bên trong hiểu rõ với tâm. Này đại khái lại là mỗi lần tất sẽ xuất hiện tân nhân phân đoạn. Vừa tới đến thế giới này người tổng hội có chút không thích ứng. Thiên kỳ bách quái phản ứng đều có thể lý giải. Lâm Thu Thạch như vậy nghĩ, đẩy ra lâu đài cổ môn, đi vào, lúc này trong môn đã tụ tập 5 người, hoặc đứng hoặc ngồi đều ở lâu đài cổ lầu một trong đại sảnh. Bọn họ nhìn thấy Lâm Thu Thạch tiến vào, cũng không chào hỏi. Thần sắc bên trong nhiều là lạnh nhạt cùng ngờ vực, Lâm Thu Thạch tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, liền cũng bắt đầu quan sát chung quanh, thực mau, hắn liền ở trong đám người tìm được rồi chính mình muốn tìm. Đám người góc, ngồi ở một cái ăn mặc áo thun cao bồi xinh đẹp nam nhân. Kia nam nhân tuy rằng ngồi ở trong một góc, nhưng cũng thập phần hấp dẫn người trong mắt, bởi vì hắn diện mạo thật sự là quá xinh đẹp, đặc biệt là khóe mắt kia viên lệ trí, càng là bằng thêm vài phần phong tình. Hắn tuy rằng biểu tình lãnh đạm, khí chất xa cách, thoạt nhìn thập phần không hào tiếp cận, nhưng người chung quanh lại vẫn là không tự chủ được đem ánh mắt đầu tới rồi hắn trên người. Lâm Thu Thạch mơ hồ minh bạch Nguyễn Nam Trúc muốn giả thành nữ trang lại một nguyên nhân. Xinh đẹp nữ nhân rất nhiều thấy, nhưng như vậy xinh đẹp nam nhân, lại rất dễ dàng đã chịu những người khác chú ý, thậm chí với hấp dẫn đến vốn không nên có lực chú ý, Nguyễn Nam Trúc cũng chú ý tới hắn ánh mắt. Hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái. Liền rời đi ánh mắt, khóc thét nữ sinh hiển nhiên là tân nhân. Nàng vừa tới đến thế giới này, đối với này quái dị cảnh tượng tạm thời vô pháp tiếp thu. Vì thế chỉ có thể dùng tiếng khóc biểu đạt ra lúc này chính mình sợ hãi nội tâm. Nàng ngồi ở trên sofa, nước mắt lưu cái không ngừng, còn thường thường dùng sợ hãi hoài nghi ánh mắt nhìn người chung quanh. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Các ngươi thả ta đi được không? Đây là TV tiết mục sao? Ta không nghĩ chơi. Cầu xin các ngươi, đều nói không phải TV tiết mục, ngươi con mẹ nó có phiền hay không a? Vừa đến này liền khóc. Khóc người ót đều phải ta. Một người tuổi trẻ nam nhân rốt cuộc chịu không nổi cô nương này khóc pháp. Rất là táo bạo quát, muốn khóc lăn đi khóc, đi chỗ nào đều là chuyện của ngươi nhi, đừng ở chỗ này phiền chúng ta. Nữ hài bị giống tiếng khóc một đốn, nàng nhìn nam nhân hung thần ác sát bộ dáng. Ngạnh sinh sinh nghẹn lại tiếng khóc, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Đối mặt cảnh tượng như vậy, những người khác đều ăn ý làm bộ không phát hiện. Kỳ thật sớm một chút tiếp thu hiện thực mới là thông minh cách làm. Chỉ tiếc đối mặt hoàn cảnh biến đổi lớn, đại bộ phận người đều rất khó nhanh chóng thích ứng. Lâu đài cổ môn bị người mở ra, lại có người lục tục đi đến. Đàm Táo Táo là cuối cùng một cái tiến vào. Nàng ăn mặc một thân màu cam váy dài, trước ngực treo đóa màu trắng ngực hoa, biểu tình điềm đạm đáng yêu, thường thường nức nở hai tiếng. Chỉ tiếc lúc này lại có người chiếm nàng nhân vật định vị. Mới tới kia cô nương đã khóc hơn một giờ, lại vẫn là không có ngừng nghỉ, bị nam nhân giống lên lúc sau nhiều nhất an tĩnh 5 phút đồng hồ. Lại bắt đầu khóc nức nở. Lâm Thu Thạch lỗ tai đều bị nàng cấp tiếng khóc cấp chấn đã tê dần. Lâu đài cổ tổng cộng 10 cái người, một nửa nam nhân một nửa nữ nhân, trong đó tân nhân có 2 cái. Một cái là khóc 2 cái giờ còn có thể tiếp tục kiên trì nước mắt cô nương. Một cái là tiến vào lúc sau trốn ở góc phòng run bần bật tóc đen thiếu niên. Người đến đông đủ lúc sau, lâu đài cổ liền vang lên một trận nặng nề tiếng chuông. Thang lầu chỗ ngoặt chỗ, xuất hiện một cái ăn mặc màu đen quản gia phục nam nhân. Kia nam nhân đi đến bọn họ trung gian, đối với bọn họ lộ ra hòa ái tươi cười, nói, các vị rốt cuộc tới, chủ nhân của ta đã xin đợi lâu ngày, thỉnh đi, hắn nói xong, xoay người hướng tới lầu 2 đi đến, có kinh nghiệm người đều biết đây là muốn tuyên bố manh mối. Sôi nổi theo sát sau đó. Hai cái tân nhân tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng cũng không dám thoát ly đại bộ đội, liền cũng hỗn loạn ở trong đám người, hướng tới lầu 2 đi đến. Này lâu đài cổ phi thường đại, chỉ là thượng lầu 2 thang lầu liền phá lệ trường, đi qua thật dài thang lầu, còn có hẹp dài hành lang dài. Hành lang dài mặt trên ánh đèn lờ mờ, chỉ treo một ít mỏng manh đèn dầu, mà đèn dầu mặt sau là một vài bức phong cách kỳ lạ tranh sơn dầu. Vì cái gì nói là phong cách kỳ lạ đâu? Bởi vì này đó tranh sơn dầu cơ hồ nhìn không ra hình ảnh chung chủ thể. Như là cảnh sắc, lại như là người, nhan sắc ở vải vẽ tranh sơn dầu mặt trên, hình thành một loại vặn vẹo tư thái, cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Trên sàn nhà thật dày thảm, tiêu trừ mọi người tiếng bước chân. Toàn bộ hành lang yên tĩnh không tiếng động, chỉ có ánh sáng nhạt lập lòe. Hành lang cuối có một phiến hờ khép cửa gỗ. Quản gia đi đến cửa gỗ trước, khom lưng kéo ra, làm cái thỉnh động tác. Nguyễn Nam Trúc đi tuốt đàng trước mặt, hắn vượt một bước, liền tiến vào trong phòng. Lâm Thu Thạch theo sát sau đó, cũng thấy được trong phòng cảnh tượng, nguyên lai đây là cái nhà ăn, nhà ở trung ương nhất bày một chương thật lớn bàn ăn. Bàn ăn phía trên, đã bố trí hảo đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Bàn ăn cuối, ngồi quản gia trong miệng chủ nhân một cái mang màu đen mũ ăn mặc màu đen váy dài. Mặt hình gầy lớn lên nữ nhân, nàng sắc mặt thực bạch, bạch cơ hồ giống giấy giống nhau, màu đen đôi mắt lại có chút đại quá phần, ở hắc ám ánh đèn hạ, phẳng phất giống hai cái sâu không thấy đáy hắc động, nàng trên môi đồ hồng diễm diễm son môi, lúc này chính hơi hơi liệt khai, đối bọn họ lộ ra mỉm cười nếu này thật sự có thể xưng được với tươi cười nói. Hình ảnh này thực sự làm người cảm thấy không quá thoải mái. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, liên quan vẫn luôn ở khóc tân nhân cô nương, đều có chút kinh sợ dừng khóc nức nở thanh, thỉnh đi, quản gia thanh âm lại truyền đến, đại gia thỉnh hào hào hưởng dụng bữa ăn ngon, Nguyễn Nam Trúc vẫn là cái thứ nhất động, hắn tùy ý tìm cái ghế dựa liền ngồi xuống, sau đó cầm lấy chuẩn bị tốt khăn lông ướt xoa xoa tay mình. Lâm Thu Thạch ngồi ở hắn bên cạnh. Những người khác cũng lục tục bắt đầu ngồi xuống, ở tất cả mọi người ngồi xong lúc sau, nữ chủ nhân cầm lấy lục lạc lắc lắc, tuyên bố khai cơm, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, liền biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng trầm mặc cầm lấy dao nĩa, bắt đầu chậm rãi ăn trên bàn đồ ăn, Lâm Thu Thạch dùng dư quang quan sát đến nàng, hắn chú ý tới nữ nhân tay tựa hồ đại có chút quá phận. Đốt ngón tay xông ra, móng tay bầy biện ra chính là một loại ảm đạm màu xám trắng. Cặp kia thật lớn tay, thật cẩn thận nhéo lạnh băng bộ đồ ăn, tinh tế cắt bàn chung mang theo tơ máu bò bít tết. Theo sau đem bò bít tết xoa khởi, đưa vào huyết sắc trong miệng, hình ảnh này quá làm người cảm thấy không khỏe. Lâm Thu Thạch nhìn trong chốc lát. Thậm chí xuất hiện một loại đối với nữ chủ nhân rốt cuộc có phải hay không người hoài nghi cảm. Hắn thu hồi ánh mắt, lại chú ý tới chính mình bên người ngồi Đàm Táo Táo cũng bắt đầu đối với nữ chủ nhân phát ngốc. Dường như chứ ma dường như, Lâm Thu Thạch thấp thấp ho khan một tiếng, đem Đàm Táo Táo lực chú ý bắt trở về. Ăn cơm đi, Lâm Thu Thạch thấp giọng nói. Ân, Đàm Táo Táo cũng phát hiện chính mình không thích hợp. Gật gật đầu sau, không dám lại xem, bắt đầu cúi đầu thiết bò bít tết, này cơm hương vị kỳ thật không tồi, vô luận là trước đồ ăn bữa ăn chính cũng hoặc là đồ ngọt. Khẩu vị đều rất là chính tông, chỉ là hoàn cảnh như vậy hạ, đại gia thật sự không có gì tâm tư nhấm nháp mỹ thực. Nguyễn Nam Trúc nhưng thật ra luôn luôn tâm đại, hắn từ đầu tới đuôi liền không có biểu hiện ra bất luận cái gì không thích ứng. Đem sở hữu đồ ăn đều ăn không còn một mảnh, liền trái cây đều không có buông tha, đến mặt sau liền biến thành tất cả mọi người đang nhìn hắn ăn tình huống. Hắn đảo cũng không cảm thấy mất tự nhiên, ăn xong lúc sau xoa xoa miệng, mới buông xuống dao nĩa, ở cuối cùng một người dừng lại ăn cơm sau, nữ chủ nhân đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi đến, quản gia nói, thỉnh đi các vị. Chủ nhân muốn mang các ngươi đi xem các ngươi chờ mong đã lâu đồ vật. Mọi người vội vàng đuổi kịp, đi theo nữ chủ nhân theo uốn lượn khúc chiết thang lầu vẫn luôn hướng lên trên. Này lâu đài cổ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Lâm Thu Thạch hướng lên trên bò thời điểm đếm tầng lầu. Nữ chủ nhân mang theo bọn họ cuối cùng ngừng ở tầng thứ 7 vị trí. Nàng đi tới 7 lâu hành lang cuối. Mở ra một phiến môn, đi vào môn chung, tất cả mọi người đều không dám trực tiếp đi vào, mà là lựa chọn ở cửa quan sát một lát, trước mặt phòng hẳn là một cái phòng vẽ tranh, phóng rất nhiều hội họa muốn sử dụng công cụ, nhưng nhất hấp dẫn người ánh mắt, vẫn là đặt ở phòng vẽ tranh trung gian dùng vải bố trắng cái lên một bộ họa tác. Quản gia thanh âm ở bọn họ phía sau đúng lúc vang lên. Hắn nói. Còn có mấy ngày thời gian, đại gia nhất chờ mong họa tác sắp hoàn thành, ở dư lại mấy ngày thời gian, thỉnh đại gia tạm thời kiềm chế trụ kích động tâm tình. Thưởng thức một chút lâu đài cổ bên trong mặt khác cảnh sắc. Chờ đến chủ nhân hoàn thành họa tác sau, nhất định sẽ cho đại gia hảo hảo bình luận. Lâm Thu Thạch nghe được lời này, xem như minh bạch bọn họ thân phận. Bọn họ ước chừng là làm kia nữ chủ nhân họa kỹ người sùng bái xuất hiện. Mà bọn họ tắc yêu cầu ở chỗ này chịu đựng mấy ngày. Thẳng đến nữ chủ nhân họa tác hoàn thành, mà từ trước mắt tin tức xem ra, ra cửa chìa khóa cũng có khả năng cùng nữ chủ nhân cuối cùng họa tác có quan hệ. Các vị không cần quấy rầy ta chủ nhân tiếp tục sáng tác. Quản gia nói, hôm nay thời gian đã không còn sớm, thỉnh đại gia sớm chút hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Hắn nói lại đem mọi người mang về dưới lầu, bọn họ trụ địa phương là lầu 3, một người một gian phòng, phòng chìa khóa là tùy cơ phân phối, mặt trên con số đối ứng đó là từng người phòng. Lâm Thu Thạch vận khí không tồi, vừa lúc cùng Nguyễn Nam Trúc là đối diện, nhưng thật ra Hứa Hiểu Tranh tương đối xui xẻo bị phân tới rồi một góc phòng. Nàng nhéo chìa khóa không hài lòng lẩm bẩm một hồi lâu. Phòng rất lớn, trang trí cũng thật xinh đẹp, chỉ là vô luận là kia một trương kích cỡ kinh người giường lớn cũng hoặc là phong cách phức tạp bàn trang điểm. Đều ở lộ ra niên đại hơi thở, lâu đài cổ chủ nhân ước chừng là thập phần thích vẽ tranh. Liền nhà ở trung ương nhất đều treo một bức họa tác. Này họa tác họa chính là tựa hồ là màn mưa hạ lâu đài cổ. Sắc điệu thực ám, Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua. Liền đem này họa từ trên tường gỡ xuống tới cái ở trên mặt đất. Bởi vì manh mối là trong mưa mỹ nhân, Lâm Thu Thạch tổng cảm thấy xảy ra chuyện khẳng định cùng họa có điểm quan hệ. Hắn rửa mặt lúc sau, liền lên giường phía trước theo thường lệ kiểm tra rồi một chút di động. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến di động thượng cũng không tín hiệu. Hắn ở trên giường nằm trong chốc lát. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền bò dậy đi đối diện khẽ meo meo gõ gõ môn. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, Nguyễn Nam Trúc cấp Lâm Thu Thạch mở cửa. Nam Trúc, Lâm Thu Thạch đi vào lúc sau, chú ý tới Nguyễn Nam Trúc trong phòng cũng có một bức họa. Này bức họa tựa hồ họa chính là lâu đài cổ cửa lùm cây. Thời tiết như cũ là ngày mưa, Nguyễn Nam Trúc tựa hồ mới vừa giặt sạch đầu. Tóc ướt rầm rề, hắn một bên xoa tóc một bên nói. Có cái gì phát hiện, nàng cùng người đàn bà trong mưa lớn lên quá giống. Lâm Thu Thạch nói, cơ hồ như là từ họa đi ra. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Đích xác, Lâm Thu Thạch nói chính là nữ chủ nhân. Chỉ cần xem qua nữ trung nữ lang kia bức họa, lại nhìn thấy lâu đài cổ nữ chủ nhân. Tuyệt đối đều sẽ đưa bọn họ hai cái liên hệ ở bên nhau. Nguyễn Nam Trúc chỉ treo ở trên vách tường họa, người phòng cũng có, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Đúng vậy, nội dung không giống nhau, là họa lâu đài cổ, gỡ xuống đến đây đi. Nguyễn Nam Trúc nói, đã lấy, Lâm Thu Thạch nói, Đàm Táo Táo bên kia thế nào? Nguyễn Nam Trúc nói, ta đợi lát nữa qua đi nhìn xem, không được liền đem nàng tiếp nhận tới trụ. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi không có gì tưởng nói. Lâm Thu Thạch cho rằng Nguyễn Nam Trúc đang hỏi hắn manh mối. Hắn lắc một hai, cách trương,